Senju gia tộc quật khởi. Chương 89, trở về Kushina xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, trở về Kushina xấu hổ. Hayate biết nàng muốn giết mình cho nên cũng không nhiều lời, hắn hai tay kết ấn nhanh chóng thi triển thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn cùng thổ độn nhẫn thuật Hayate đều học từ gia tộc Senju, là di sản của cụ nhị để lại, đáng tiếc đều không có cấp S nhẫn thuật. May mắn hắn chép được không ít các loại nhẫn thuật lúc còn ở trên chiến trường, bởi vậy mới có thể đem thổ độn tăng cường sức mạnh lên tới S cấp, sáng tạo ra gâu lâm thuật. Mà lúc này hắn không quá muốn bại lộ năng lực của mình, bởi vậy cũng chưa có ý định dùng minh độn đối phó Pakura. Cho dù dùng minh độn lúc này cũng không có hiệu quả quá lớn gì. Thủy độn súng nước, từ mặt nước lập tức mọc lên 4 cái cọc làm bằng nước, phía trên còn có 4 thanh súng phun nước nhắm thẳng vào Pakura. Pakura còn chưa kịp xông tới súng phun nước liền đã hút một đống lớn nước từ phía dưới bắt đầu bắn về phía nàng. Xèo xèo xèo, nước cùng lửa va chạm, trước độn của Pakura không ngừng hong khô nước nhưng tốc độ làm khô của nàng cũng có cực hạn, tiêu tốn chakra nhiều. Còn Hayate chỉ là dùng lượng nước có sẵn từ thiên nhiên, hắn chỉ đóng vai trò là người điều khiển, lượng chakra tiêu hao cực ít, lượng nước tấn công vừa rồi rào lại là công kích liên tục theo thời gian, bởi vậy Pakura lập tức bị nước xung kích nửa bước khó đi. Sương mù bắt đầu xuất hiện, Pakura cảm giác được 4 quả cầu trước độn của mình đang nhanh chóng bị suy yếu. Nàng lúc này vừa sợ vừa giận, thủy độn của đối thủ thoạt nhìn có vẻ quái lạ, không ngờ lại có thể gây sát thương liên tục như vậy, khiến cho nàng sắp không duy trì nổi 4 quả cầu lửa nữa rồi. Chỉ có thể cường công đột phá phong tỏa. Pakura lập tức phái ra 4 quả cầu lửa ngược dòng sông lên, nhưng lực cản của nước rất lớn, nước bị trưng khô xuất hiện càng nhiều sương mù. Chỉ trong nhất thời hoàn cảnh xung quanh đã mờ mịt, không thấy rõ phía xa tình cảnh. Hayate tăng mạnh lượng chakra phát ra, súng phun nước vậy mà bắt đầu lớn hơn một vòng, lượng nước phun ra cũng càng mãnh liệt. Pakura cảm giác được Hayate ra sức, nàng trong lòng mắng to. Không được, không đột phá nổi, phải làm cách khác. Trước độn của nàng tuy mạnh nhưng cũng có nhược điểm là phải đánh trúng người mới có thể gây ra sát thương đốt cháy. Việc này cũng giống như ném một thanh shuriken trúng đích, nếu địch thủ của nàng cẩn thận né tránh nàng rất khó đắc thủ. Chưa kể quả cầu lửa trước độn bay còn chậm hơn shuriken, chỉ có nhiệt độ cao cùng nguy hiểm hơn shuriken mà thôi. Nàng vội vàng thu 4 quả cầu về, vội vàng di chuyển tránh sang một bên để tạm thời tránh sự công kích của 4 họng súng nước, đem 4 viên quả cầu lửa trước độn dung hợp lại một chỗ. Đây là ngươi bức ta. Pakura nổi giận gầm lên, 4 quả cầu hợp nhất tạo thành một quả cầu lớn hơn, một cỗ hơi nóng cực đại đột nhiên quét sạch 4 phương 8 hướng. Chỉ trong nháy mắt lấy Pakura làm trung tâm, một cái nửa hình cầu bán kính 30-40 mét vùng đất lập tức biến thành một nơi khô cằn, toàn bộ cây cối xung quanh cũng bị hong khô chết héo, không còn một cái lá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ đều biến thành bụi đen bay là tả trong gió. Ngay cả con sông cũng bốc hơi một nửa lượng nước, thác nước nhất thời khô héo, một lát sau mới thấy con nước từ phía trên đổ xuống lần nữa. Sức phá hoại cực kỳ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hoàn cảnh tốt đẹp như vậy bị phá hủy, Pakura trong lòng cũng đau đớn một hồi. Cảm nhận một hồi Pakura không thấy được sự hiện diện của Hayate, nàng trong lòng khẽ nói, ta mở đại chiêu tên kia hẳn là đã bị trưng khô rồi đi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, phía dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện bạo động. Một đầu rồng lớn nhanh chóng từ đáy nước xông ra, nhắm thẳng tới vị trí của nàng, miệng há to muốn đem nàng nuốt gọn. Pakura vội vàng nhảy sang một bên, nhưng đầu rồng công kích cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp cắn được nàng. Hayate trốn ở dưới mặt nước cười nhạt một tiếng, trên tay lập tức đâm vào trong thân rồng, dùng thân rồng xem như dây cáp điện bắt đầu phát động. Lôi độn, Chidori, không cần phải hỏi vì sao ở dưới mặt nước phát động lôi độn mà không bị điện giật, điện này sẽ chỉ đi theo thân rồng lan ra mà thôi. Pakura còn chưa kịp thoát ra liền bị đại lượng lôi độn giật cho cả người lông tóc dựng ngược, cả người co giật như người bị bệnh thần kinh. Một cỗ lửa nóng từ trong cơ thể nàng phóng ra, lập tức đem nước trưng khô cứu nàng ra khỏi miệng rồng. Pakura thở hổn hển nhảy ra ngoài, nàng lúc này cực kỳ sợ hãi, đứng cách xa mặt nước, ánh mắt oán hận quan sát lấy mặt nước, ý đồ nhìn thấy thân hình Hayate. Đáng tiếc Hayate cũng không có ý định ngoi lên cùng nàng gặp mặt. Pakura cả người phát run gầm nhẹ, người giỏi lắm, chờ đấy cho ta. Nói xong nàng đột nhiên phát lực hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ so với lúc truy đuổi Hayate còn nhanh mấy phần, hiển nhiên là đã quyết định bỏ chạy để giữ mạng. Hayate cũng không có hứng thú đuổi, đầu tiên là tốc độ nàng nhanh, thứ hai là hắn không muốn đi tới địa hình có lợi cho nàng bị phản sát, thứ ba hướng kia chính là làng cát. hắn còn nhiệm vụ trong người, lúc này ưu tiên hàng đầu chính là hoàn thành nhiệm vụ. Hayate xác định một cái phương hướng, nhanh chóng hóa thành chim bay thẳng hướng làng Henbi xông tới. 100 km đối với hắn mà nói không xa, chỉ bay một lát liền tới. Hayate cũng không có hứng thú chào hỏi bất kỳ ai, làng Henbi sở dĩ có thể cung cấp đủ lượng giấy Henbi cho cả nhẫn giới là vì ở đây trồng cây Henbi đủ nhiều, số lượng bạt ngàn. Bởi vậy hắn tùy tiện rơi xuống rừng di dạo một hồi, tìm ra mấy gốc cây cành lá tây tốt rậm rạp, thân cây khỏe mạnh ít sâu bệnh, sau đó đào tận gốc thu vào trong một cái chữ vật quyển trục. Cứ như vậy liền có đủ mẫu vật cho Sune thí nghiệm. Hayate cực kỳ hài lòng, một chuyến đi này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn thu hoạch tràn đầy, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lần nữa hóa thân thành chim, nhanh chóng bay trở về. Đang bay được một hồi, Hayate đột nhiên ngạc nhiên phát hiện dưới mặt đất có một đám ninja đang lao nhanh. Hắn đưa ánh mắt nhìn tới, một người trong đó còn là người vừa chia tay không bao lâu, Pakura. Nàng lúc này dẫn theo một người đàn ông cùng một đội Anbu làng cắt đang hướng về phương hướng Hayate rời đi đuổi theo, nhìn thần thái rất khẩn trương cùng cay cú, hiển nhiên là đang tìm hắn trả thù. Hayate thở dài, nữ nhân này quả nhiên là rất mang thù a, đánh không lại liền trở về gọi hội đến chơi hắn, đáng tiếc hắn đã xong công việc cho nên cũng không có hứng thú cùng nàng đánh một trận nữa. Hayate im ắng đập cánh, hướng về làng lá bay nhanh. Hắn lúc này cực kỳ chờ mong lúc trở về Sunet nhìn thấy con tàu này không biết sẽ có biểu hiện gì. Hẳn là sẽ vô cùng ngạc nhiên cùng vui mừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hayate tốc độ đi đường cực nhanh, dùng một ngày thời gian liền băng qua biên giới của hai quốc gia đồng thời tiếp cận làng lá, hắn ở cách làng mấy cây số đáp xuống, biến trở lại thành người, đổi lại quần áo, thay đổi mắt, sau đó chạy bộ về làng. Đem mọi thông tin thông qua sau Hayate đến bệnh viện tìm Sunet nhưng không tìm thấy, chỉ có thể trở về gia tộc Senju trước. Cả ngày đi ở bên ngoài vừa nóng vừa mệt, hắn lúc này chỉ muốn nhanh chóng vào tắm một cái sau đó nghỉ ngơi thật thoải mái. Vừa về đến nhà Hayate thả lỏng người, đột nhiên mở cửa ra. Nhưng tình cảnh tiếp theo liền khiến hắn hơi ngẩn người, chỉ thấy trong phòng khách lúc này đang có người ở lại, một mẹ trẻ cùng một đứa nhỏ con nàng. Không ai khác chính là Kusina, người thường xuyên qua gia tộc Senju nghỉ ngơi cùng tu luyện. Kusina lúc này đang cho Naruto ăn sữa, áo bị kéo xuống lộ ra một mảnh trắng bóng nõn nà đầy đặn. Phụ nữ mang thai quả nhiên được yêu ái, tâm hồn của nàng thoạt nhìn vậy mà so trước kia lớn hơn rất nhiều, còn mềm mềm đàn hồi, quả thật khiến người ta khó mà rời đi ánh mắt. Hắn cũng không phải là chưa sờ qua thứ này, nhưng trước đó đều là tận hưởng tâm hồn của Sunet. Sunet tuổi trẻ cơ thể thường xuyên tu luyện, lại chưa hề mang thai cho nên tâm hồn cũng chưa được làm mềm. Tuy độ lớn rất vừa tay, sờ qua sờ lại cũng rất thoải mái nhưng lại không có xúc cảm đàn hồi đến cực điểm như vậy a. Hayate đứng ngốc tại chỗ. Kusina hơi đỏ mặt lên quay người đi chỗ khác nói, ngươi còn muốn nhìn đến khi nào, tại sao trở lại không báo trước một tiếng, không làm ra tiếng động gì a cách chương.